Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1226, chương 1214, trưởng khống giả buông xuống. Đến mức trưởng khống giả, Chu Hạo cũng không biết cái gì quy tắc. Hắn chỉ biết là những cường giả này trước tới đối phó hắn. Nếu đối phó hắn, vậy sẽ phải trả giá đắt. Soạt, Nguyên bắt đầu thương vung lên. Khủng bố công kích lan tràn, trực tiếp hướng ma tâm chúa tể đánh tới. Chu Hạo, ngươi dám ra tay với ta? Ma tâm chúa tể nhìn xem Chu Hạo luyện hóa hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương về sau, vậy mà trực tiếp ra tay với hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Ma tâm chúa tể, ngươi vừa rồi tùy ý ra tay với ta, ta không thể ra tay sao? Chu Hạo đạm mạc nói, mũi thương tốc độ kinh người, trong nháy mắt đi tới ma tâm chúa tể trước người. Ma tâm chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng ngăn cản, có thể là nhỏ nhỏ mũi thương lại giống như là vô số ngôi sao hướng hắn va chạm tới. Phốp, trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra, ma tâm chúa tể kêu thảm một tiếng, căn bản ngăn cản không nổi, hướng phía đằng sau bay ngược ra ngoài. Ma tâm chúa tể bị đánh lui. Trời ạ, Chu Hạo lá gan quá lớn a. Đánh giết Hắc Thuẫn Lâm chúa tể, luyện hóa hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương, hiện tại tựa hồ lại chặn đánh giết ma tâm chúa tể. Đúng rồi, Chu Hạo mỗi một hệ phân thân đều đạt đến tổ thần, thần vương cảnh giới, nếu như đánh giết ma tâm chúa tể, lần nữa đến phối hợp pháp tắc hải dương, chấm ngoặc kép chấm chấm. Đang xem lấy chiến đấu các chúa tể nghĩ đến nơi này, ánh mắt lộ ra run sợ. Bọn hắn không dám nghĩ tới, làm sao có thể, ta vậy mà chịu bị thương nặng. Chu Hạo lực công kích làm sao như thế mạnh? Ma tâm chúa tể nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Chu Hạo một đạo công kích vậy mà khiến cho hắn thụ thương. Soạt, Chu Hạo thân ảnh cướp động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lại tới ma tâm chúa tể sau lưng, đâm trúng một thương hắn thân thể. Ầm ầm, thiên địa phá toái, vết nứt lan tràn, ma tâm chúa tể thân thể thậm chí trực tiếp xa vào đến hư không khe hở bên trong. Bất quá Chu Hạo cũng theo đó tiến vào. Răng rác, một chỗ khác hư không, ma tâm chúa tể lại bay ra. Bất quá xem ra tựa hồ là bị đá ra, khóe miệng của hắn tràn đầy máu tươi, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Hư không trong cái khe, Chu Hạo nắm tay bên trong trường thương màu đen, khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Không hổ là nguyên bắt đầu thương, Chu Hạo cảm thụ được trường thương màu đen uy lực. Nguyên bắt đầu thương nội uẩn chứa 15 loại thiên địa bản nguyên, thúc dục càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Chu Hạo bốn hệ chúa tể phân thân thôi động, uy lực của nó so tam hệ chúa tể thời điểm thúc dục thời điểm mạnh rất nhiều. Mà lại Chu Hạo còn có lôi điện thần vương phân thân cùng hỏa hệ thần vương phân thân, pháp tắc lĩnh ngộ được phần cuối, thành làm chúa tể về sau, ngang nhau cấp độ cũng là vượt qua những pháp tắc kia không có lĩnh ngộ được cuối chúa tể cường giả. Chu Hạo thầm nói, trừ cái đó ra, Chu Hạo càng có thiên đế bí thuật thôi động, thực lực lại tăng lên rất nhiều, cho nên ma tâm chúa tể không có cái gì ngăn cản lực lượng, thậm chí sẽ bị hắn đánh giết. Trong hư không, khủng bố tiếng va chạm vang truyền đến, cả phiến thiên địa hoàn toàn bị đánh vỡ, vô số cường giả hoảng sợ nhìn xem tựa như tận thế hư không. Những chúa tể kia càng là mật thiết chú ý đến toàn bộ quá trình chiến đấu. Chu Hạo hoàn toàn liền là nghiền ép, mà ma tâm chúa tể khí thế trên người gợn sóng không ngừng suy giảm. Quá mạnh, ma tâm chúa tể không có chút nào ngăn cản lực lượng. Chu Hạo thực lực bây giờ đều sắp tiếp cận hồn thiên chúa tể đi. Ngoặc kép chấm chấm, hết thảy chúa tể kinh hãi. Hồn thiên chúa tể, 3000 đại thế giới tối cường chúa tể, cũng là một vị duy nhất 6 hệ chúa tể. Sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh, xem ra là có mạnh mẽ phòng ngự thủ đoạn. Chu Hạo nhìn xem ma tâm chúa tể, bất quá nhiều nhất hao phí ta một quãng thời gian thôi. Chu Hạo xuất thủ lần nữa, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Nguyên bắt đầu thương bên trên khí tức khiến cho hắn toàn bộ thân hình bên trên có một cỗ hung lệ khí. Chu Hạo, ngươi giết ta không được. Ma tâm chúa tể mặc dù không ngừng bị đánh lui, thế nhưng trong mắt cũng không có vẻ tuyệt vọng. Hắn nhìn xem Chu Hạo giận dữ hét, đây cũng không phải là do ngươi nói tính. Chu Hạo hừ lạnh nói, lại là một đạo công kích. Ma tâm chúa tể kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Dừng tay cho ta. Có thể là tại ma tâm chúa tể còn thừa lại 1/3 sinh mệnh lực thời điểm, trong hư không bỗng nhiên một đạo vô cùng nổi giận tiếng vang lên. Oanh, một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống. Tại cỗ uy áp này dưới, Chu Hạo cùng ma tâm chúa tể vậy mà vô phương động đậy, mà đen lâm đại thế giới tựa như tận thế, phá toái hư không hoàn toàn khôi phục như người bình thường. Cùng lúc đó, trong hư không rất nhiều ngũ thải khí lưu tuôn ra, vậy mà biến thành từng đạo xiềng xích trật tự, mong muốn hướng Chu Hạo cùng ma tâm chúa tể kéo tới. Thiên địa quy tắc xiềng xích trật tự. Thấy thế, Chu Hạo vẻ mặt lại là nhất biến. Ông, có thể là, lại có một ít kỳ dị gợn sóng kéo tới. Này chút ngũ thải xiềng xích trật tự vậy mà lại biến mất không thấy gì nữa. Rất là kỳ quái, biến mất. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Chu Hạo lại là sững sờ. Một bên khác, ma tâm chúa tể cũng là sững sờ, bất quá trong mắt của hắn cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, Chu Hạo, trưởng khống giả tới, ngươi tùy ý đánh giết Hắc Thuẫn Lâm chúa tể, còn ra tay với ta, ngươi nhất định sẽ nhận trừng phạt. Ma tâm chúa tể cười to nói, trưởng khống giả. Chu Hạo trong lòng hơi trầm xuống, chúa tể cũng không là này mảnh vũ trụ tối cường giả. Nhất mặt trên còn có 15 vị trưởng khống giả cao cao tại thượng. Bọn hắn luyện hóa không phải phối hợp pháp tắc hải dương, mà lại pháp tắc hải dương, thực lực càng mạnh, bất quá 3000 đại thế giới chúa tể còn có khả năng nhìn thấy. Thế nhưng trưởng khống giả cơ hồ xưa nay không lộ diện. Không chỉ có là bọn hắn, còn có chúa tể khác cũng là như thế. Trưởng khống giả đến rồi. Trưởng khống giả rất ít xuất hiện, bất quá mỗi một lần phối hợp pháp tắc hải dương tranh đoạt kết thúc, trưởng khống giả tất nhiên sẽ có 2 người buông xuống. Lần này không biết là cái nào 2 vị. Ngoặc kép chấm chấm, từng vị chúa tể nghị luận. Xoạt. Trước người bọn họ bỗng nhiên đều xuất hiện một đạo kỳ dị cửa ra vào. Bọn hắn tựa hồ biết sẽ phát sinh tình cảnh trước mắt, trực tiếp một bước bước tiến nhập trong đó. Đen lâm đại thế giới hư không, từng đạo kỳ dị cửa ra vào không ngừng xuất hiện. Sau đó từng vị chúa tể cường giả đi ra, có thể động. Theo bọn hắn đi ra, Chu Hạo phát hiện trên người mình trói buộc đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá hắn cũng không có lại ra tay. Trưởng khống giả sắp buông xuống, nhiều như vậy chúa tể đến, hắn không có khả năng ra tay rồi. Là Hắc Thuẫn Lâm trước ra tay, ta thuộc về báo thù. Không biết trưởng khống giả sẽ xử lý như thế nào. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng lặng yên suy nghĩ. Xoạt, từng vị chúa tể đến đây. Bọn hắn nhìn về phía Chu Hạo, một chút chúa tể theo bản năng rời xa, không dám quá mức tiếp cận. Gôn Long, trước đó nghe nói ngươi hướng Chu Hạo yêu cầu nguyên bắt đầu thương, còn chuẩn bị đối phệ tiểu thế giới ra tay. Đừng nói nữa, Chu Hạo hiện tại thực lực này, ta chỗ nào dám làm như thế. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều chúa tể tùy ý trò chuyện với nhau. Chu Hạo im lặng đứng ở một chỗ, không có bất kỳ cái gì chúa tể tiếp cận hắn. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía một chỗ, nơi đó, hai bóng người xuất hiện, lại là Mặc Luân Chúa Tể cùng Vũ Nguyên. Vũ Nguyên đạt được phong hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương, mà Mặc Luân Chúa Tể tựa hồ luyện hóa bốn hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, này Mặc Luân Chúa Tể thực lực đã vậy còn quá mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.